Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, trang 115, nàng cảnh giác mà quay đầu xem qua đi, lại ở nơi xa trong một góc thấy một chương dị thường tái nhợt. Cùng En phi thường tương tự, nhưng rõ ràng càng thêm non nớt gương mặt kia là Anna. Người chết như thế nào có thể ở nhân thế gian môn hành tẩu? Lục Ngữ Nông muốn tiến lên xem cái rõ ràng, nhưng không chờ nàng bò dậy, một cổ ly kỳ hoảng hốt cảm liền tập kích nàng đại não. Tựa như một phen cường ngạnh mà thô bạo bàn chải, ở sát trừ nàng ký ức, dưới tình thế cấp bách nàng chỉ tới kịp ra tiếng hô nhỏ. Có người, uy, xem bên kia, có cái tiểu hài tử. Đến từ bị đẩy đến hố ngoại loi nhỏ giọng nhắc nhở. Đánh gãy hải tặc đang ở cân nhắc nhiệm vụ chủ tuyến suy nghĩ, hải tặc nhanh chóng bò ra đáy hố. Theo loi ngón tay phương hướng xem qua đi, lại chỉ tới kịp bắt được một tháng quang hạ mơ hồ không rõ thân ảnh, chỉ thấy một cái khác sống sờ. Sờ hôi phát tiểu nữ hài nghiêng người đứng ở nơi xa chỗ ngoặt. Phát hiện chính mình bị phát hiện sau lập tức sau này xúc đi. Theo nàng động tác, trên trán màu xám tóc mái phiêu khởi. Ẩn ẩn lộ ra này hạ màu ngân bạch trăng rằm hình đồ đằng. Đồ đằng hơi hơi lập lòe lên, là ẩn nấp giả. Vẫn là một cái hư hư thực thực ở vào dị hóa trạng thái ẩn nấp giả. Monos con bướm cái này phó bản trước mắt chỉ tụ tập 8 vị người chơi bình thường. Dư lại 2 vị không biết tung tích, dựa theo Cựu Thần Du Hí người chơi tỷ lệ suy tính. B cấp phó bản gặp được ẩn nấp giả xác suất giống nhau thấp hơn 30%. Gặp được 2 vị ẩn nấp giả xác suất thấp hơn 1%, cho nên hải tặc càng có khuynh hướng cho rằng mặt. Khác 2 vị người chơi độc hành hoặc là trói định hành động. Phía trước nàng thử loi là xuất phát từ cẩn thận suy xét. Mà hoài nghi Noe còn lại là bởi vì bọ cạp độc trên người vẫn luôn mang theo nhận sai ẩn nấp giả. Huyền học bắp, nhưng nếu hiện tại đã phát hiện ẩn nấp giả tung tích. Loi thân phận ở hải tặc nơi này cơ bản có thể xem như thiết NPC, đến nỗi vừa mới phát hiện ẩn nấp. Giả thân phận, từ từ, nàng vừa mới phát hiện cái gì tới. Giống như không phải cái gì chuyện quan trọng. Đi. Hải tặc dẫn theo tụ tiễn, bên cạnh bàn dung nham chi xà, hoảng hốt mà đứng ở hố biên, có chút nghi hoặc chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên nhảy ra hố ngoại, mà một bên Lục Ngữ Nông cũng bắt đầu phục bàn chính mình không thích hợp, nàng nhớ rõ vừa mới là nàng phát hiện có người, mới đem hải tặc kêu lên tới, nhưng nàng hẳn là không chỉ là phát hiện có người, điểm này. Nàng nhất định là phát hiện cái gì quan trọng manh mối, nhưng sau đó đâu? Nàng ký ức tựa hồ bị mê mang xương xám mơ hồ một khối, hai người cảm thấy không thích hợp. Nhưng lại có lực lượng nào đó ở liên tục mà làm các nàng xem nhẹ loại này không thích hợp, bóng đêm. Nơi xa mơ hồ có thể thấy một chút ánh lửa, đó là luân chuyển lúc sau lại lần nữa đi tới gác đêm chấp sự trong tay dầu hỏa đèn. Trừ cái này ra, căn bản không có những người khác, vừa mới, không phải là, gặp quỷ đi, người chơi nữ kim màu cam trong hai mắt, đồng tử giống động đất một khoét co rụt lại, cả người cứng đờ như chim sợ cành cong, bởi vì này cổ quái không thích hợp. Hải tặc quyết định đêm nay vẫn là trước chiến lược tính lui lại, nàng nhanh chóng thao tác khổng lồ. Dung nham chi xà đem nhảy ra tới thổ quét tiến hố. Sau đó cánh tay một kẹp, bởi vì nhìn không thấy dung nham chi xà mà đối trước mắt một màn mục trừng. Cẩu ngốc, loi, giống chạy trốn giống nhau. Hướng rời xa vườn hoa ký túc xá khu đào tẩu, chương 61 Monas con bướm. 14. Lục Ngữ Nông không nghĩ tới hải tặc là thật sợ quỷ, càng không nghĩ tới. Vị này chủ huy hiệu nghe nói cùng thủy có quan hệ A cấp người chơi. Nàng phó huy hiệu cư nhiên là thuộc tính cùng chủ huy hiệu tương mắng hỏa. Nói chung, các người chơi đều sẽ lựa chọn cùng chủ huy hiệu năng lực gần hoặc là bổ sung cho nhau phó huy hiệu. Lấy đạt tới 1+1 dấu lớn 2 thêm thành tác dụng. Hoàn toàn tương mắng huy hiệu ý nghĩa phó huy hiệu cùng người chơi bản nhân cũng không phải đặc biệt phù hợp. Trở lên tin tức cái này làm cho lục ngữ nông đối hải tặc ấn tượng hơi chút có điểm. Điên đảo, xia vườn hoa khoảng cách tu đạo viện đại lâu có một đoạn không ngắn khoảng cách. Gác đêm chấp sự lại đây nói cũng không nhất định sẽ phát hiện bọn họ. Nhưng kia khối bị phá hư lúc sau lại lần nữa điền thượng hố to. Chờ đến ngày mai khả năng sẽ bị người phát hiện dị thường, bất quá. Nếu hải tặc đều mặc kệ, vậy đem chuyện này ném cho ngày mai người chơi bình thường. Đặc chỉ, thợ trồng hoa, bỏ cạp độc, đau đầu đi thôi. Lục ngữ nông là bị hải tặc trực tiếp đưa đến ký túc xá cửa sổ hả? Giờ phút này nàng đang nằm ở so trước kia mềm một chút. Ít nhất lót đệm giường trên giường gỗ, nàng từ tích phân thương thành đổi thanh khiết đạo cụ. Đem hoa bùn cùng hải tặc phía trước bôi trên nàng trên đầu vết máu rửa sạch không còn, giải quyết. Xong này đó di lưu vấn đề nhỏ lúc sau. Lục ngữ nông bắt đầu tự hỏi phía trước ở vườn hoa gặp được không thích hợp tình huống, trước mắt đã biết, nàng, cùng với hải tặc. Hai người bọn nàng đều bị lực lượng nào đó ảnh hưởng tư duy, loại này lực lượng khả năng đến từ chính NPC, cũng có thể đến từ chính người chơi, khả năng đến từ chính đạo cụ, cũng có thể đến từ chính huy hiệu, nếu là NPC. Kia đối phương có thể là nào đó, không thể bị nhìn trộm, tồn tại. Lục ngữ nông cho rằng cái này giai đoạn gặp được boss xác suất rất thấp, nếu là người chơi. Kia loại năng lực này khiến cho lục ngữ nông cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Nàng phía trước ở E616 tinh vực chuyên trúc diễn đàn nội soát người chơi thiệp. Có cái thiệp nhắc tới có hư hư thực thực ẩn nấp giả người chơi liền có loại năng lực này. Lúc ấy lục ngữ nông suy đoán đối phương là Auroboro hoặc là Ánh Trăng chung một vị. Lệnh người không nhớ được gương mặt. Bỏ qua này tồn tại cảm, quả thực giống như là một sợi nắm lấy không chừng ánh sáng nhạt, nhưng là, nếu thật là vị kia ẩn nấp giả nói, hơn nữa lục ngữ nông chính mình, cái này bê cấp phó bản liền có hai vị ẩn nấp giả. Loại tình huống này là thực hiếm thấy, bởi vì xác suất quá thấp. Lục ngữ nông cho rằng cái này suy đoán chuẩn xác tính chỉ có 30%, nhưng nàng lại nghĩ tới một loại. Khác thêm thành tình huống đó chính là có nào đó đại hiệp hội. Giống, sương mù thủ đô, hiệp hội trợ giúp tân tấn bảng thượng, bác sĩ dịch bệnh, giống nhau. Trợ giúp vị này ẩn nấp giả chọn lựa phó bản, lướt qua hệ thống xứng đôi, mạnh mẽ đem người mang vào cái này bê cấp bồn, Auroboro, tình báo nàng không rõ ràng lắm. Nhưng, Ánh Trăng, nghe nói thực bị, thần hy kỵ sĩ đoàn. Người xem trọng. Hết chương.